theo đuổi em căn bản không khó. Chương 13 giờ 13, đột kích đêm khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, buổi tối, sau khi cùng Lạc Du đi ăn về, Đinh Chí Hà đã ngồi sẵn trong nhà Hạ Diệp. Bố, bố đến lúc nào vậy? Sao không báo trước với con một tiếng? Hạ Diệp nặn ra nụ cười, vui vẻ ngồi xuống sofa. Đinh Chí Hà uống một ngụm trà vừa mới pha, xoa đầu Hạ Diệp. Hai, con gái của bố lớn rồi, có phải con sắp không cần ông bố này nữa không? Giọng ông hệt như trẻ con, ôm lấy Hạ Diệp rồi than khóc. Cô không ngờ bố cô lại dùng cái giọng này để nói với cô. Ây, bố à, làm sao con có thể không cần bố được chứ? Hạ Diệp bật cười, ai, có bạn trai rồi, còn giấu giếm như vậy, không phải không cần người bố này thì là gì chứ? Đinh Chí Hà thở dài, chuyện không phải như bố nghĩ đâu. Vương Minh Thần, anh ấy chỉ là sếp của con. Cô nhanh chóng giải thích, tháo gỡ mọi hiểu lầm. Sao bố tưởng con là bạn gái cậu ta? No no, chỉ là sếp thôi. Hạ Diệp lắc đầu, phản bác thẳng thừng. Nếu không phải tại anh ta thì giờ cô cũng không phải mệt nhọc đi giải thích như thế này. Đinh Chí Hà gật gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói. Theo bố thấy thì cậu ta là người tài giỏi, xét về tướng mạo hay tài năng thì đều hợp làm con rể. Bố, sao bố lại nghĩ như vậy? Hạ Diệp nhăn mặt, Đinh Chí Hà bật cười, xoa đầu con gái. Không có gì, chỉ là bố có thêm một ứng cử viên con rể nữa thôi. Mọi chuyện giải quyết êm xuôi hơn những gì mà Hạ Diệp tưởng tượng. Bố cô cũng đã hứa sẽ không kể chuyện này cho mẫu hậu đại nhân của cô nghe, nếu không chắc chắn lại phải ngồi vắt óc nghĩ cách giải thích part 2. Bố cô thì dễ tính rồi, nhưng mẹ cô thì không. Nửa đêm, không hiểu sao cô lại không ngủ được, trằn trọc hơn một tiếng đồng hồ, hai con mắt của cô vẫn mở. Cảm giác cứ bị thiếu thiếu gì đó, nhưng lại không biết thiếu cái gì. Trình Minh Thành đi làm việc của anh ấy, chắc hai ngày nữa mới về. Giờ chán quá chẳng biết gọi ai để chơi cùng, nếu gọi Lạc Du thì chắc chắn cậu ấy sẽ trốn ra khỏi nhà để đến đấy mất. Sáng mai lại nhìn thấy vẻ mặt khó xử của chú tài xế thì cũng không hay lắm. Tinh, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Hạ Diệp với lấy chiếc điện thoại trên bàn ở đầu giường. Em ngủ chưa? Là tin nhắn của Vương Minh Thần. Chưa, không ngủ được à? Ừm, tôi cũng vậy, nhớ em quá. Thôi im đi, muốn uống cà phê không? Muộn rồi, mở cửa đi, tôi đang đứng trước nhà em. Dòng tin nhắn này của anh khiến cô bật người dậy. Cô có nhìn nhầm không vậy? Mặc dù không tin lắm nhưng cô vẫn ngồi dậy, xỏ dép rồi đi ra ngoài phòng khách. Hít một hơi thật sâu, Hạ Diệp mở cửa, nhìn ra ngoài, nhưng, lạ thay, chẳng có một bóng người nào ngoài cửa. Đúng là đồ lừa đảo. À, vừa định đóng cửa đi vào thì cả người cô đột nhiên bị ôm lấy, khiến cô giật mình mà hét lên. Anh làm cái gì vậy? Hạ Diệp cáu gắt nói. Ai bảo em không nhìn thấy tôi? Rõ ràng tôi đứng bên này, em lại chỉ nhìn bên kia. Vương Minh Thần nhếch môi cười. Anh đến đây với mục đích gì? Hạ Diệp cảnh giác nói, nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng. Biết vậy cô không ra mở cửa, ngộ nhỡ anh ta giở trò gì với cô. Vương Minh Thần tựa người vào cửa, giơ ly cà phê lên, nghiêng đầu nói. Tất nhiên là mời em uống cà phê, anh tốt như vậy sao? Cô nhăn mặt nói, ngoài trời lạnh quá, vào nhà nói chuyện đi. Vương Minh Thần tự nhiên như ruồi, cứ vậy đi vào trong nhà cô, cởi giày rồi xỏ dép đi trong nhà vào. Ê, này, Hạ Diệp thật chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành chạy vào trong ngăn cản anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh lại vô cùng ngoan ngoãn, ngồi xuống ghế sofa, bỏ cà phê ra khỏi chiếc bịch. Em có thích latte không? Tôi nghĩ là em thích nó. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, sau đó cầm một ly khác lên uống. Hạ Diệp ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, ánh mắt cảnh giác. Uống đi, em sợ tôi bỏ thuốc vào à? Vương Minh Thần nở nụ cười, sau đó gác chân nọ lên chân kia. Hạ Diệp mặc dù không tin tưởng cái gương mặt đẹp trai kia nhưng vẫn cầm ly latte lên, vừa uống vừa nhìn chằm chằm anh. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy, mặc dù thích em nhưng tôi không phải là loại người tùy tiện, bừa bãi. Anh từ tốn nói, sau đó cầm chiếc điều khiển tivi, mở tivi lên. Sao anh ta có thể tự nhiên như nhà của mình vậy nhỉ? Đúng là cái đồ không có tí liêm sỉ nào, nửa đêm nửa hôm chạy vào nhà con gái người ta, không thấy mình rất bi ba n thái sao? Nhưng mà sao nửa đêm rồi mà anh ta vẫn mặc quần áo chỉnh tề thế kia, âu phục, giày da, rõ ràng là trang phục đi làm. Bộ anh đi làm ca đêm hả? Hạ Diệp không kiềm chế được, hỏi luôn những gì mình đang nghĩ. Không, tôi mới đi tham gia tiệc xã giao về, chưa kịp về nhà. Anh vừa nhìn tivi vừa nói, sao anh không về đi, đến nhà tôi làm gì? Mà còn nữa, sao anh biết nhà tôi? Hạ Diệp liên tục tuôn ra các câu hỏi, khiến anh phải quay đầu nhìn. Thứ nhất, tôi nói rồi, tôi nhớ em, cho nên mới không về nhà và đến nhà em. Thứ hai, nhà của em ở đâu, chỉ cần tôi tra một lúc là sẽ có. Anh uống một ngụm cà phê, chậm rãi nói. Hạ Diệp không biết nói gì hơn, dường như mấy lời nói đó của anh khiến cô hơi bối rối. Một con người độc thân suốt 21 năm nay làm sao có thể bình tĩnh trước những câu nói xến sầm như vậy kia chứ? Mặc dù cô nghe mấy câu này từ mấy sư huynh khóa trên rồi, nhưng suy cho cùng không quen biết nên cũng không để ý, coi như gió thổi bên tai. Em đang đỏ mặt đấy à? Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, giọng trêu đùa. Hạ Diệp nghe vậy càng xấu hổ hơn, lấy gối che mặt lại. Kệ tôi, hai, mệt quá, tôi mượn nhà tắm nhà em một lát. Vương Minh Thần đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước đi tìm nhà tắm. Này, anh mượn nhà tắm nhà tôi làm gì? Hạ Diệp cũng đứng dậy, nhanh chóng chạy theo anh. À, đây rồi, Vương Minh Thần coi lời Hạ Diệp như gió thổi bên tai, vừa nhìn thấy nhà tắm thì liền vui vẻ đi vào. Ấy, Hạ Diệp cũng chạy vào, ngăn cản Vương Minh Thần. Anh tính làm gì? Cô nhíu mày, ngước mặt nhìn anh. Tất nhiên là tắm, anh thản nhiên đáp lại, sau đó ghé sát tai cô. Thế nào, muốn tắm CS ung, B3N Thái, cô đỏ mặt, đẩy mạnh anh ra rồi chạy ra ngoài. Nhưng, cô vừa làm cái quái gì vậy? Đáng lẽ phải đuổi thẳng cổ anh ta ra chứ? Sao cô lại chạy ra ngoài như thể anh ta là chủ nhà vậy? Bây giờ thì muộn rồi, cửa phòng tắm đã đóng lại, tiếng nước chảy tí tách như vậy. Cơ thể cường tráng, body 6 múi, gương mặt đẹp trai. Ấy chết, cô lại nghĩ lung tung gì vậy, đúng là xấu hổ mà. Hạ Diệp không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi ở sofa đợi anh ta tắm xong rồi đuổi anh ta đi. Cái tên mặt dày này lại ngang nhiên vào nhà cô để đi tắm lúc đêm hôm. Khoảng 15 phút sau, Hạ Diệp chờ đến nỗi buồn ngủ, lúc nãy còn không ngủ được, giờ thì hay rồi, hai mắt cứ dính chặt lại với nhau. Tiểu Diệp, tiếng gọi của anh khiến cô giật mình, thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cái gì? Cô vừa ngáp vừa nói. Tôi quên đồ ở dưới xe rồi, cho nên giờ tôi dùng áo choàng tắm ở trong này đấy. Hạ Diệp đờ người, anh ta đây là đang xin phép để mặc đồ của cô hay là thông báo trước sự việc vậy? Ê, khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó là của tôi mà. Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi, cô chỉ kịp hét lên, sau đó chạy về phía phòng tắm. Cạch, cánh cửa mở ra, Hạ Diệp không phanh kịp, liền đâm thẳng vào người đàn ông đứng trước cửa. Bất cẩn quá đấy, Vương Minh Thần đỡ lấy eo cô, kéo cô dựa vào người mình. Khoan đã, anh dùng sữa tắm của tôi. Hạ Diệp ngửa mặt lên, gương mặt không hề dễ chịu chút nào. Vương Minh Thần nhếch miệng cười, nụ cười này quả nhiên là một đòn chí mạng với Hạ Diệp. Tại sao anh ta cứ phải đẹp trai như thế chứ? Bộ dạng tóc ướt vuốt ngược lên có phải là quá mê người không? Nhưng mà, tay cô, đang sờ vào đâu vậy? Không chỉ tay, mặt đỏ ửng, mà bây giờ, toàn thân cô cũng đang nóng như phát hỏa. Ôi trời ơi, cảm giác như máu mũi của cô sắp phun trào rồi. Tay cô đang chạm vào hai bên ngực anh, cảm giác rắn chắc không biết dùng từ gì để tả. Hai chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu ngã, cũng may là có anh đỡ. Em phát sốt à? Sao chán nóng vậy? Cả mặt cũng đỏ nữa. Vương Minh Thần khẽ nhíu mày, sau đó bế cô lên, đi ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống ghế, Hạ Diệp bất lực nói. Này anh có thể ngừng quyến rũ tôi nữa được không? Tôi sắp chết đến nơi rồi đấy. Vậy thì chứng tỏ là tôi có mị lực rất lớn. Vương Minh Thần chống tay vào ghế, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Ôi mẹ ơi, mắt cô cứ tự động nhìn vào cái body cường tráng của anh. Thật sự không muốn nhìn đâu nhưng não của cô không thể điều khiển nổi cặp mắt này nữa rồi. Nếu đã muốn nhìn đến vậy, tôi cho em nhìn đã luôn. Vương Minh Thần dướn người tới. Anh càng tiến tới, Hạ Diệp lại càng ngả người về phía sau né tránh. Nhưng cô lại không ngờ rằng hành động này của cô chỉ có lợi cho anh chứ không cho cô bất cứ lợi ích gì cả. Giờ thì hay rồi, cả người cô bị anh đè trên chiếc ghế, muốn chạy cũng khó. Anh muốn làm gì? Hạ Diệp lắp bắp nói. Ngắm em, anh cười rồi đáp. Bi ba N Thái, mau trả áo choàng tắm cho tôi. Hạ Diệp nhắm chặt mắt, hét lớn. Được, tôi có thể chiều ý em, tôi cũng không ngại khoe cơ thể mình trước mặt em đâu. Vương Minh Thần cất giọng ngây thơ, sau đó từ từ đưa tay gỡ chiếc dây buộc ở lưng của áo choàng. Stop, Hạ Diệp nhận ra mình đã sai lầm, nhanh trí, cô co chân lại, dùng đầu gối của mình, nhắm thẳng mục tiêu. A, Vương Minh Thần hét lên một cái rồi nắm lấy chân cô, mặt đen như đít nồi. Đáng đời, mau buông tôi ra, cô đắc ý cười, sau đó dùng sức đẩy anh ra, đứng dậy, chạy ra cửa. Cũng may do cú sút hồi nãy vào chỗ hiểm khiến Vương Minh Thần không dùng sức như trước nên cô có thể dễ dàng đẩy anh. Mời Vương Tổng đi về cho. Hạ Diệp cất giọng, cửa cũng mở sẵn, chỉ việc chờ anh ta đi ra. Vương Minh Thần như thể không nghe thấy cô nói gì, thản nhiên đứng dậy, đi thẳng vào bên trong nhà của cô. Này, Hạ Diệp tức giận, đóng mạnh cửa rồi lại chạy theo anh. Nhưng nhìn khắp nơi không thấy anh đâu, chỉ thấy cửa phòng ngủ của cô đang mở. Vương Minh Thần, cô chạy vào, hét lớn, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây. Anh nằm trên giường, đắp chăn lại rồi từ từ nhắm mắt. Bộ anh coi đây là nhà anh à? Hạ Diệp tức giận chạy lại phía chiếc giường, kéo chiếc chăn ra. Không sớm thì muộn, anh vô tư kéo chăn lại, đắp lên, nhắm mắt ngủ. Hạ Diệp nghiến răng, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, định bụng xông lên đánh cho anh một trận cho bỏ tức. Nhưng nghĩ lại thì, nếu cô cứ thế xông lên thảo nào cũng bị anh đờ ẻ xuống, sau đó bị biến thành gối ôm, hoặc cô sẽ bị anh ta làm gì cũng nên. Thôi thì thỏa hiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh thích ngủ ở đấy thì cứ tự nhiên, tôi đi chỗ khác ngủ. Cô khoanh tay lại, sau đó quay người đi ra ngoài. Không có chỗ ngủ thì cô sang nhà Trình Minh Thành vậy, dù sao anh ấy cũng đi làm, hai hôm nữa cũng mới về. Nếu bây giờ mà cô không ngủ thì thảo nào ngày mai cũng sẽ được nghe bài ca cằn nhằn của trường phòng. Nhưng, ai mà ngờ được, Hạ Diệp đứng bất lực trước nhà Trình Minh Thành. Hôm trước anh mới đổi mật khẩu, bảo cô nhớ nhưng cô lại bảo không cần. Giờ mới thấy mình ngu, trời lạnh như vậy, biết đi đâu ngủ đây trời. Tên Vương Minh Thần chết tiệt, cô đi về nhà, nằm xuống sofa, nhắm mắt lại. Nhưng, sao càng ngày càng lạnh thế nhỉ? Cách chương.